Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 568, chương 570, quãng đời còn lại may mắn biết cố nhân. Tô Dương cười lắc đầu, hắn không có phủ nhận, cũng không có triệt để tán thành, trong lòng đến là nhớ tới cái gì, ám đạo, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, ngươi cái này muốn rời khỏi a. Tô Dương nhìn xem Mục Trần, nói, đúng vậy a, ta cần thực lực mạnh hơn. Mục Trần gật gật đầu, hắn đối với mình thực lực, đã sơ bộ có lòng tin tuyệt đối. Lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù là đối mặt một chút tam tiểu nan người, cũng sẽ không có mảy may kém. Ngươi chờ chút, Tô Dương đột nhiên nói, hơi nhíu mày. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Chu Giá, nói, ngươi đi Thanh Lâm Động cùng Tiểu Viêm Tử cũng mời đi theo. Chu Giá, ngoặc kép, Lâm Động, có vẻ như là Vũ Tổ danh tự đi. Tiểu Viêm Tử, là, Viêm Đế, hắn nuốt ngụm nước bọt. Hai vị đều là cái này đại thiên thế giới bên trong tuyệt đỉnh cự phách. Nơi đó là hắn mời được. Hắn cũng chỉ có thể là cười khổ. Hắn biểu thị không muốn nói nhiều. Vũ Tổ cùng Tiêu Viêm. Vậy cũng là cỡ nào nhân vật. Lão gia, bọn hắn sẽ đến a? Chu Giá bất đắc dĩ hỏi. Làm sao không biết. Ngươi một cái địa chí tôn đi mời bọn hắn. Làm sao còn sợ mời không đến. Tô Dương cười nói. Lão gia, ngươi muốn biết rõ. Kia là tuyệt đỉnh thiên chi chí tôn. Căn bản sẽ không đem ta một cái địa chí tôn để vào mắt. Ta cho dù là đột phá đến thiên chí tôn, cũng phải nhìn phải chăng có tư cách kia có thể nhìn thấy. Chu Giá đối với những này quá quen thuộc. Đạo lý đối nhân xử thế. Dạng này a, Tô Dương cau mày một cái. Sau đó đem một tấm chân dung theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Đeo cái này vào, nếu là bọn họ thật không thấy ngươi. Cũng coi như, Mục Trần nhìn xem bức họa kia, cũng không có nhìn ra cái gì đến. Phía trên vẻn vẹn một tấm chân dung, là một cái uy nghiêm trung niên nhân. Không giận mà uy, đây là ai? Cha ngươi, ngoặc kép, Mục Trần không cần phải nhiều lời nữa. Bị hai chữ này oán giận thương tích đầy mình. Đợi chút đi, xem bọn hắn hai có thể hay không tới. Có thể tới lời nói. Cũng coi như có thể cho ngươi trước tìm cô vợ trẻ. Bọn hắn nên cũng có nữ nhi đi. Tô Dương sờ lên cằm. Ta ưa thích Lạc Ly. La Lị. Cái gì La Lị? Tô Dương nghi hoặc. Ngươi có thể tìm tới bọn hắn. Cũng không tính trèo cao nhánh. Ta tự mình làm mai cho ngươi người. Nam nhân mà. Tam thê tứ thiếp. Rất bình thường sự tình. Mục Trần có chút hết đường chối cãi cảm giác. Sau đó nói, ta cùng Lạc Ly là thành tâm yêu nhau. Mặt khác, nàng thân thế cũng không thể so với Vũ Tổ Viêm Đế chênh lệch bao nhiêu. Ngày sau cũng sẽ là đại thiên thế giới đỉnh cấp cường giả. Ngày sau a, Mục Trần đột nhiên cảm thấy cha mình hôm nay đột nhiên không đứng đắn bắt đầu. Ngoặc kép, vậy coi như ta cũng không cưỡng bách ngươi, chỉ là để các ngươi gặp mặt mà thôi. Tô Dương cười nói, về sau, ta cũng muốn tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Đoạn này thời gian bên trong, liền từ bọn hắn đến trông nom một cái ngươi. Ta biết rõ trên người ngươi lưu lại có ngươi mẫu, thân lạc ấn, nhưng là ngươi mẫu thân cũng là tự thân khó chú ý. Một ít chuyện, vẫn là phải bọn hắn xử lý cho thỏa đáng. Tô Dương nói, rời đi, ngài đi đâu? Mục Trần im lặng, đi một cái rất rất xa địa phương. Nhưng là ta bất cứ lúc nào có thể trở về. Tô Dương cười nói, đại khái là, đi Hồng Hoang đi, hồi trở lại Đấu La đi. Đi Tiểu Diệp Tử trước đó thời không đi, sẽ lấy trước hố lấp bên trên. Trước kia cái gì hố? Một chút rối loạn thời không bên trong. Cuối cùng sẽ lưu lại nhiều như vậy, tiếc nuối. Mỗi một cái thời không, đều là một cái mới tạo nên thế giới. Đều có khác biệt cố sự. Lưu chuyển ngàn vạn năm, về sau, hoặc là trước đó, Tô Dương nói, hắn đối với về sau không có nhiều như vậy chấp niệm. Thuần túy là đi thu hoạch một cái chiến quả mà thôi. Vậy nói như thế, mỗi một cái thế giới, tại mỗi một cái thời gian đoạn bên trong, đều là khác biệt, như vậy hoàn toàn có thể tiến vào thời không khác nhau bên trong cùng một cái thế giới. Đến tiến hành a, Mục Trần sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ, Tô Dương ngây người thật lâu, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mục Trần. Đúng a, hắn làm sao không nghĩ tới, nhưng là ngẫm lại là lắc đầu. Ai nguyện ý tái diễn đi làm cùng một chuyện đâu? Dù sao, nhân loại bản chất chỉ là máy lặp lại, cũng không phải ngược lại mang thời điểm thẻ băng nhạc. Một ngày trôi qua, Chu Giá trở về, mặt đã sưng thành đầu heo. Ngay tại Tô Dương muốn hỏi hắn vì cái gì chật vật như thế thời điểm, chính Chu Giá nói ra, ta làm hư hại, ta liền võ cảnh nội bộ cũng không có đi vào, liền bị người đánh ra tới. Tô Dương nhíu nhíu mày, tiện tay vung ra một đạo linh khí, đem Chu Giá dung mạo phục hồi như cũ. Chuyện gì xảy ra? Tô Dương nói, bọn hắn nói cái gì? Bọn hắn nói lão thái gia mất tích mấy trăm năm, còn nói ta là ma tộc gian tế. Tô Dương hít sâu một hơi, quay mặt qua chỗ khác. Được được, vậy ta vẫn tự mình đi một chuyến đi. Chu Giá làm việc, hắn đã rất yên tâm, nhưng là không nghĩ tới, vẫn là làm hư. Tô Dương tại thời khắc này, giết người tâm cũng có. Nhìn xem bên cạnh Mục Trần, lôi kéo hắn cánh tay, chỉ ở trong nháy mắt, đã không thấy. Chu Giá một mặt khóc không ra nước mắt, hắn liền biết rõ, hắn một cái địa chí tôn, căn bản không có khả năng đạt được vũ tổ coi trọng. Thậm chí có thể hay không nhìn thấy loại kia nhân vật, cũng không nhất định. Võ cảnh, Lâm Động ngồi tại ghế đá, khuôn mặt uy nghiêm hiển lộ. Đối diện thì là một vị khác tại đại thiên thế giới bên trong, tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Khởi bẩm vũ tổ, hôm qua đệ tử đang đi tuần thời điểm, phát hiện một vị địa chí tôn, lấy ra một tấm đồ quyển, rất giống năm đó lão thái gia. Một vị thanh niên đến đây bẩm báo. Lâm Động đứng dậy, nhìn xem thanh niên, nói, ở chỗ nào, mau dẫn ta đi qua. Lâm Động nhớ tới rất nhiều, vô luận là một chút, vẫn là rất nhiều chuyện cũ. Tiêu Viêm cũng là đứng lên, nhìn về phía vị kia đệ tử, tại hai vị trí tôn áp bách phía dưới, tên đệ tử kia mồ hôi lạnh cũng rơi xuống. Người kia cảnh giới cực kỳ phù phiếm, nghĩ đến là cưỡng ép tăng lên đi lên. Đệ tử tưởng rằng ma tộc dư nghiệt, liền đem hắn đuổi đi. Bất quá đệ tử đã phái người đi theo dõi, nên rất nhanh liền có kết quả. Lâm Động than nhẹ một tiếng, không có trách cứ hắn, chỉ là phất phất tay, nhường hắn lui ra. Nhược quả thật là khiến đường lời nói, khả năng thật bỏ lỡ một lần cơ hội. Tiêu Viêm lắc đầu, không, đây không phải là hắn, chí ít đưa tin người không phải hắn. Lâm Động chắc chắn nói, ta biết rõ hắn thực lực cường đại đến đáng sợ đến bực nào trình độ, tuyệt đối sẽ không cảnh giới phù phiếm. Nhìn xem Lâm Động thần sắc, Tiêu Viêm cũng là nghĩ lên cái gì, không có lên tiếng. Nhưng là trên bầu trời đột nhiên một cỗ cực kỳ khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Kinh khủng tuyệt luân, ai? Hai đạo bảo a thanh âm đồng thời vang lên, nhưng là trên bầu trời uy áp lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người liếc nhau, hóa thành hai đạo lưu quang, lao ra, một cái là thiếu niên áo xanh, một vị áo đỏ như máu, hai tôn tuyệt đại cự phách. Đi theo một đạo lưu quang, hướng về càng xa xôi lao đi, tốc cực nhanh, không gian cũng bị xé nứt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.